Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, trưởng thiên lệnh 12 thiên công. Độ tiên khí ngựa hóa kỳ lân, lời nói rơi xuống, cái kia văn triện rơi vào hà bách hoa trong mi tâm. Sau đó người nói là cảm ơn đại tôn, liền lui về vị trí cũ, Phương Anh Vũ tiến lên. Âm lạc người động, Phương Anh Vũ đi ra ngoài, đến Thương Vô Trần trước người, hành đại lễ, đệ tử tại, hắn như vậy nói xong, Thương Vô Trần mở miệng nói, Phương Anh Vũ, cùng thế hệ chân truyền bên trong, liệt thật ngươi là vị trí cuối, tuy cao tại lý nguyên tâm này đại, nhưng nhập nhân tiên vừa rồi liệt ra tại chân truyền, vì thế xưng vị trí cuối, vì sư đệ. Lần này, truyền cho ngươi một pháp, gọi là thiên cổ đình âm, lôi là dương, nặng mà trì hoãn mà vừa, đình là âm, nhẹ mà nhanh chóng mà mãnh. Pháp này có 13 chủng biến hóa, đối diện thân thể thất tình lục dục, phàm chưa hề chặt đứt người, nghe nói pháp này, đều muốn vào mê chướng. Cái này đình âm chấn thần nhiếp hồn, thúc phách đoạn linh. Chính là công phạt vô thượng chi đạo. Thì pháp này lúc trong tay hiển hóa trống to lôi chùy, có thể dùng chi đối địch, có thể ném chi như núi nện người. Khả thi đình âm phối hợp còn lại diệu pháp cùng kích địch thủ. Trước 7 pháp đình âm từ huyễn hóa thật, phía sau 6 pháp đình âm từ thật hóa huyễn. Trước 7 pháp sát thân diệt linh, phía sau 6 pháp nhiếp hồn đoạt phách. Phàm thiện giả, nghe đình âm nhi động, khí phách hiên ngang, phàm ác giả, nghe đình âm mà diệt, tâm thần sụp đổ. Thương Vô Trần nói xong, cái kia văn triện rơi vào Phương Anh Vũ trong mi tâm. Sau đó người hành đại lễ, nói là đa tạ đại tôn, thế là Phương Anh Vũ thối lui, Lý Tịch Trần tiến lên, lời nói rơi xuống, Lý Tịch Trần tiến lên 9 bước. Đứng tại lôi dưới đài, đối Thương Vô Trần hành đại lễ, đệ tử tại Lý Tịch Trần, cùng thế hệ bên trong, không liệt chân truyền, mặc dù lấy âm dương lưỡng nghi bào, nhưng đây là nhân tiên chỗ thủ, không phải là chân truyền đoạt được, cố bây giờ, cho phép người nhập chân truyền liệt kê, như thế cùng Lý Nguyên Tâm cùng thế hệ, ở vị trí cuối, người lôi pháp thuần thục. Lại phong vũ vân đều hiểu rõ, thông bốn mạch, dùng tám hỏa, hồn phách đứng ở bốn cảnh đồng quy, thần cùng thiên địa hợp, có thể thực hiện thanh tiêu chi pháp, thi thiên cương chi uy, vì thế không truyền ngươi pháp, chỉ truyền ngươi một đường thần thông. Thương Vô Trần trong tay lại lần nữa hiển hóa một cái văn triện, cái kia thanh quang trong suốt, như cẩn thận nhìn. Chỉ phát hiện cái kia chữ triện tự thành một phương thiên địa. Trong đó hình như có vô số bóng người lắc lư. Này thần thông gọi là ứng nguyên tam thập lục lôi lệnh. Trong đó chia làm thiên địa nhân ba đạo lệnh. Lần này truyền cho ngươi. Chỉ truyền phía trước 12 lệnh. Bởi vì ngươi hợp tứ đại thiên thời. Vì thế thúc đẩy này 12 lệnh coi là hết sức lợi hại. Này thiên lôi 12 lệnh. Có thể hóa 12 tôn thiên công thần linh trợ chiến. Chia làm, thần tiêu, ngũ phương, hành phong, hành vũ, hành vân, bố trạch, hành băng, hành tiêu, phi xa, thực thiếu, phục ma, thôn quỷ, 12 thiên công. Có thể vì người trợ giúp cánh tay, thì này thần thông, nhiếp ngàn vạn lôi đình mà hóa, những này thần chỉ là bỗng dưng sinh ra. Nhu hòa tứ phương thiên thời mà ra, dựa vào tam thanh chi khí, nếu là ngươi nghĩ, cũng có thể thi triển chính mình thuần dương tinh huyết, vì đó tạo hóa một bộ chân chính thân thể, có thể làm một tôn kim thân thần linh. Lý Tịch Trần nghe Thương Vô Trần nói xong pháp này, trong nội tâm lập tức đại hỉ, như vậy dùng thiên thần thông, đang cùng chính mình bát quái chi pháp hỗ trợ lẫn nhau. Cái kia trong đó 12 vị trí thiên công chức trách, rất nhiều đều cùng trong bát quái giống nhau. Cái kia ngẫm lại, ngày sau cùng địch giao thủ, tay kia lay động bầy, chính là 12 tôn pháp thân rơi xuống, cỡ nào lợi hại. Thần Tiêu là Càn, Thực Thiếu là Khôn, Hành Phong Khu Tốn, Hành Vũ dùng Khảm, Bố Trạch dùng Đoái, Hành Tiêu ngự Lôi, Phi Sa Hoán Cấn, Ngũ Phương là Ly. Cái kia còn lại 4 vị có thể làm hộ pháp tác dụng, Vân Băng hỗ trợ là một mặt đại huyễn chi cảnh, Phục Ma Thôn Quỷ có thể giết hết thảy tà ma võng lượng. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, mà lúc này cái kia Văn Triện đã mất phía dưới, thế là ánh vào tâm hải, trực tại chân linh bên trong giảng thuật trong đó pháp đạo. Như vậy hạ xuống, lại là đem những này học được cái thông thấu minh bạch. Văn Triện thụ pháp là chỉ có người tu hành mới có thể sử dụng, bởi vì một triện bên trong chiếu rọi rất nhiều pháp môn, như là trực tiếp cho phàm nhân đệ tử sử dụng, cái kia lúc này liền sẽ để bọn hắn chân linh không chịu nổi tiếp nhận, trực tiếp hồn phách sụp đổ mà chết. Vì thế nhất định phải tu luyện tâm kinh mới có thể tại văn triện bên trong thụ pháp. Nếu không, cũng chỉ có thể như Lý Nguyên Tâm, chỉ ở văn triện bên trong giảng thuật rất nhiều bình thường đạo lý, truyền thụ kinh nghiệm, mà không thể đem tiên pháp thần thông khắc ấn ở bên trong. Lý Tịch Trần lúc trước chính là như thế. Văn triện nhập tâm, chỉ hiểu rõ đạo lý, tăng trưởng rất nhiều kiến thức, biết rõ thế nào đi tu hành, nhưng không có nói thuật phương pháp tu hành. Cho nên Lý Nguyên Tâm lúc trước mới có thể cho một bản Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư chân giải, lấy văn tự tập luyện, mà không cần văn triện. Cái kia chư pháp hiểu rõ, Lý Tịch Trần đối Thương Vô Trần lại đi thi lễ, cảm ơn đại tôn. Thương Vô Trần khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn xem 4 người, chỉ nói, lần này ngươi 4 người đến đây nơi này, đúng cách đắc đạo, đều có kỳ lấy được. Bây giờ cách cửu huyền luận đạo thời gian hơn gần, tính toán cũng chỉ còn lại 6 năm quang cảnh. Như vậy tuế nguyệt bất quá nháy mắt liền tát, các người phải thật tốt tu luyện thần thông thuật pháp, là ngày sau cửu huyền chi luận chuẩn bị sẵn sàng. Đệ tử biết được, 4 vị nhân tiên đồng thời cúi đầu, đồng thời nói, mà Thương Vô Trần con người khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên đưa tay, đánh ra 4 đạo khí tức. Lúc này tứ khí quanh quẩn, bỗng nhiên hóa xuất, thứ nhất rơi vào Trương Thúy Đăng trong tay đài sen, thứ hai rơi vào Hà Bách Hoa trên hai chân, ba hồn nhập ngoài điện cái kia cự ưng thân bên trong, thứ tư rơi vào ngoài điện Long Mã thân trong. Chỉ là sát na, Trương Thúy Đăng cùng Hà Bách Hoa còn không từng có gì, nhưng này ngoài điện, cự ưng cùng Long Mã đều bắt đầu biến hóa. Chỉ là chớp mắt, nhìn cái kia vân tiêu vòng chuyển, Lý Tịch Trần quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn ngoài điện, đạp hồng trần trên thân mã dạng diệt hết, cái kia thân thể lại lần nữa phồng lớn, đầu lâu kia thượng hóa xuất 4 cặp sừng rồng, lại không giống bình thường long trùng, mà là lấp lóe kim thiết ánh sáng. Cái kia thân thể bên ngoài thành tựu mực giáp, chỉ nhìn hai mắt xích hồng, trong đó tất cả ẩn chứa một chút hắc quang bóng trắng. Cái kia túc hạ đạp lên hồng vân, trên người xăm lấy ánh nắng chiều đỏ, bộ dạng này lại là chân chính hóa thành một tôn kỳ lân, chân chính thành tựu hắc kỳ lân chi thân. Kỳ lân chân thân thành tựu, đạp hồng trần ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, mà cái kia bên cạnh thân, cự ưng cũng đang biến hóa, lại là rút đi xám hạt lông vũ, bắt đầu mọc ra cánh chim màu vàng, mà cặp kia mắt cũng là biến hóa, thành tựu kim sắc, cái kia trên thân bắt đầu hóa xuất màu trắng vũ tông, lại càng trở nên phồn thịnh, kim quan điểu, thiên hoàng thực văn, có nhật ký, ưng sống ngàn năm hóa kim quan, mắt khả thi điện, cánh có thể che trời, dục nhật hoán lôi, chuyên ăn yêu ma quỷ quái. Lý Tịch Trần thấy rõ ràng, lúc này cái kia cự ưng cũng có tạo hóa, lúc này hóa xuất thân hình, lập tức vỗ cánh mà lên, muốn thẳng lên cửu tiêu, cặp kia trong mắt đánh ra kim điện, trực phá vân tiêu. Các ngươi bốn người làm bốn loại pháp môn đến đây, nhưng đã cũng tới, tóm lại không thể đến không. Ta tất cả ban thưởng các ngươi một đường tiên khí, bây giờ trợ cái này hai hóa thú ra chân dung. Thúy Đăng, Bách Hoa, hai người các ngươi chỗ phát huy pháp thuật có thể pháp khí, cũng tất cả vào một đường tiên khí, như thế trở về là nên cũng có biến cố hóa sinh ra. Thương Vô Trần nở nụ cười, mà Lý Tịch Trần nhìn một chút, lại đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, chỉ là quay người, đối Thương Vô Trần xin lỗi một tiếng, hỏi, xin hỏi Đại Tôn, cự ưng hóa kim quan còn có thể nói đúng tiên khí gây ra. Tăng ngàn năm đạo hành, nhưng ta chi long mã, đi theo ta lâu ngày, vốn là long khí không đủ. Không thể hóa thành chân chính kỳ lân, mà bây giờ vì cái gì? Nghe được Lý Tịch Trần như vậy vấn, Thương Vô Trần cười ha ha, cái kia thanh vang vọng cung khuyết, trực xuyên vân tiêu. Tịch Trần, ngươi có nhớ, ta lôi mạch tổ sư, gọi là tên là gì a? Lý Tịch Trần hơi sững sờ, liền tinh tế vừa nghĩ, sau đó bỗng nhiên giật mình, chỉ nói, thì ra là thế, đệ tử ngu dốt, lôi mạch tổ sư, gọi là Long Xà Đại Thánh. Cái kia lúc trước pháp tướng sơ lâm, liền gặp tổ sư giá long ngự xà, tự nhiên như thế là tay cầm long khí, chỉ là chưa từng nghĩ, lôi mạch thế mà vốn là có long khí nơi tay. Bất quá vừa cẩn thận suy nghĩ, cái kia lôi mạch đệ tử tu luyện lúc, sẽ hóa xuất bốn thánh chi tướng. Cái kia bên trong, cũng không liền có thanh long a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.